Lạc Nguyệt quá mạnh, nhưng không ai tưởng tượng được rằng lại mạnh tới mức như thế. Lần trước khi liên quân tới, bọn họ dựa vào nhập khẩu tên lửa đạn đạo và phi cơ chiến đấu tự thiết kế mà có thể đánh bại hoàn toàn quân đội liên quân. Nhưng mới chỉ trong thời gian ngắn như thế, họ lại sáng tạo ra tên lửa mini, hơn nữa còn có thể phóng ra với lượng dày đặc. Tên lửa nhiều như châu chấu loại này thì cho dù là quân đội quy mô cỡ nào cũng sẽ tan tành xác pháo. Hạm đội của SH vừa ra khỏi phạm vi tấn công của tên lửa mini y còn chưa kịp thở phào thì 10 chiến hạm cắm cờ Lạc Nguyệt đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, nhưng trước đó radar của liên quân lại không hề phản ứng. Cách chương.